Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 469, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa yên tĩnh chưa được 2 phút, giọng nói của cô gái ở hàng ghế đầu lại lớn hơn tôi đã nói là không được. Nếu anh không nói với gia đình thì chúng ta chia tay đi. Anh cũng không phải là lựa chọn duy nhất của tôi lần này. Giọng nói của cô gái đã đánh thức Tô Trà. Tô Trà mở mắt ra nhìn về phía hàng ghế trước. Xin lỗi, cô có thể nhỏ giọng lại được không? Một giọng nam trầm trầm vang lên. Người nói là Phó Hành Khanh. Anh thấy Tô Trà bị đánh thức nên mới nói như vậy. Cô gái ngồi hàng ghế trước vốn đã rất tức giận. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ hàng ghế sau thì quay đầu nhìn lại. Rạp chiếu phim tối om nên cô gái không thể nhìn thấy rõ Tô Trà và Phó Hành Khanh đang ngồi ở hàng sau, nhưng cô cũng đã nhìn thấy vừa rồi cô gái ở hàng sau kia đang ngủ. Cô gái khó chịu, thế nào, các người có thể ngủ mà người khác không thể nói chuyện sao? Liên quan gì đến anh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đây là rạp chiếu phim, anh ngủ được còn không cho người khác nói chuyện sao? Âm thanh của cô gái không nhỏ. Người đàn ông bên cạnh nhận thấy xung quanh có nhiều người đang quay sang nhìn nên xấu hổ đưa tay kéo cánh tay cô gái lại, khuyên nhủ. Vivi, em đừng như vậy, tôi như thế nào, tôi nói cho anh biết, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu. Tôi nói lại lần nữa cho anh hiểu, hoặc là anh về nhà nói chuyện rõ ràng với người nhà anh, hoặc là chúng ta chia tay đi. Nghe được âm thanh này, cuối cùng Tô Trà cũng hoàn toàn tỉnh táo, hơi nhướng mày nhìn về một nam một nữ phía trước. Người đàn ông hiển nhiên càng xấu hổ hơn, nhưng cô gái vẫn không chịu buông tha, nói. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Hộ khẩu của tôi ở thành phố Bắc Kinh, lại còn là con gái duy nhất của bố mẹ tôi. Nói dễ nghe thì là anh cưới tôi, còn nói khó nghe thì anh chính là ở rể. Nếu anh dám không nghe lời tôi nói vậy, hai chúng ta coi như kết thúc. Ồ, hộ khẩu thành phố Bắc Kinh cơ đấy, đây gọi là gì nhỉ? Cảm giác ưu việt khi là người gốc đế đô sao? Thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, đây thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại cực phẩm này đó. Người không biết còn tưởng nhà cô ta có mai vàng của hoàng đế đang chờ được kế thừa không đấy. Hôm nay Tô Trà coi như đã tiếp thu được không ít kiến thức, nhìn thấy cô gái kia tự cho mình hơn hẳn người khác, Tô Trà không nhịn được mà cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười này, Phó Hành Khanh lập tức nhìn sang. Cảm nhận được ánh mắt của Phó Hành Khanh, Tô Trà ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, cô mỉm cười nói. Tôi vừa nghe thấy một câu chuyện cười, buồn cười quá nên không kìm được. Cô gái ngồi hàng ghế trước nghe thấy Tô Trà nói vậy thì lập tức không vui, bỗng chốc từ ghế trước đứng lên. Cô có ý gì, nói chuyện của tôi buồn cười sao? Đừng tưởng tôi không nghe được, cô có ý gì thì nói cho rõ ràng đi. Đến rạp chiếu phim để ngủ, cô còn có ý thức không vậy, muốn ngủ sao không về nhà mà ngủ ấy? Đến rạp chiếu phim để ngủ như vậy xem ra cô cũng rất có tiền nhỉ. Con người ngày nay nhân phẩm càng ngày càng kém, có mấy đồng tiền dơ bẩn mà làm như mình giỏi lắm ấy. Cô gái vừa bắt đầu đã nói không ngừng, âm thanh không nhỏ nên tất cả mọi người trong phòng chiếu phim đều nhìn qua. Nhìn thấy cô gái kia nói vậy với Tô Trà, Phó Hành Khanh muốn nói ngay lập tức, ngay khi anh chuẩn bị nói thì cảm thấy cổ tay của mình bị đè xuống. Khi anh nghiêng đầu sang bên cạnh mới nhận ra Tô Trà đang duỗi tay ra để ấn cổ tay của anh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt long lanh của Tô Trà nhìn vào Phó Hành Khanh rồi chớp mắt hai cái. Trong bóng tối, Phó Hành Khanh đã thấy rõ sự giảo hoạt trong đôi mắt của Tô Trà. Tô Trà tỏ vẻ, loại chuyện cãi nhau này, cứ để cô lên. Nói đến tài cãi nhau hay công phu mồm mép, Tô Trà sống hai đời rồi cũng chưa bao giờ ngán ai. Tôi thích ngủ chỗ này thì làm sao? Ăn gạo nhà cô hay tiêu tiền nhà cô? Ai ra, quên mất nhà cô có hộ khẩu ở thành phố Bắc Kinh. Thật lợi hại nha, không biết rốt cuộc nhà cô có bao nhiêu tài sản mới làm cho khẩu khí của cô lớn như vậy nhỉ? Tôi thật sự rất hâm mộ đó. Tinh, Trà Nhan Trà Ngữ Tô Trà Trà đăng nhập. Âm thanh của Tô Trà không lớn, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chữ cô thốt ra đều không mất đi khí thế. Nghệ thuật ngôn ngữ chính là mắng chửi người mà một từ TH, T, C cũng không có. Cô đúng là không có tố chất. Còn nhỏ thế này thì học cách cư xử với người khác đi. Cũng không biết gia đình giáo dục cô thế nào. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ồ, tôi đoán cha mẹ cô cũng chẳng tốt lành gì. Cô gái còn chưa nói xong đột nhiên cảm thấy mặt mình lạnh lẽo. trong không khí nhanh chóng tản ra mùi nước ngọt vị cam. Phó Hành Khanh bên cạnh ngơ ngác nhìn bàn tay vốn dĩ đang cầm lon nước ngọt của anh trở nên trống rỗng. Hiện tại lon nước ngọt đang ở trên tay Tô Trà, hơn nữa cái lon cũng đã không còn gì. Toàn bộ nước ngọt trong lon đều đổ lên mặt cô gái đang la hét. Mà Tô Trà từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lúc này đã hoàn toàn thay đổi biểu cảm của mình. Trên mặt cô không có một chút ý cười nào. Mắng người không mắng cha mẹ, gia đình, đó chắc chắn là điểm mấu chốt tuyệt đối không thể chạm vào của Tô Trà. Nếu vừa rồi cô ta mắng cô vẫn còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng một khi đụng vào cha mẹ cô, Tô Trà không thể chấp nhận được. Rửa cái miệng hôi thối của cô đi, chỉ bằng cô mà cũng xưng mắng cha mẹ tôi sao? Cô là cái thá gì? Giọng nói của Tô Trà lúc này lạnh buốt như băng. Với cái khí thế này, nếu Tô Trà muốn gây khó dễ cho ai quả là đáng sợ. Trong phòng chiếu phim tối om, trong nháy mắt mọi thứ trở nên yên tĩnh. Cô gái kia dường như bị khí thế của Tô Trà đè ép xuống. Tư thế vốn kiêu ngạo lập tức tém tém lại vài phần. Cô ta nhìn chằm chằm Tô Trà một lúc rồi mới đưa tay lau nước cam trên mặt. Ý của cô là gì? Cô có biết quần áo của tôi giá bao nhiêu không? Sao cô lại không nói đạo lý như thế chứ? Hơn nữa việc tôi cãi nhau với bạn trai ảnh hưởng quái gì đến cô mà cứ thích lo chuyện bao đồng thế? Cô tưởng cô là ai? Giọng điệu của cô gái có chút thiếu tự tin. Tình huống hiện tại khiến cô ta có hơi xấu hổ. Đặc biệt là ánh nhìn của những người xung quanh khiến cô gái càng xấu hổ hơn. Bạn trai của cô gái thấy tình huống có chút không đúng đã nhanh chóng kéo cô gái về chỗ ngồi rồi quay sang nói với những người khác. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi người cứ tiếp tục xem phim đi. Khuôn mặt của người đàn ông thật thà phúc hậu, anh ta đã nói như vậy rồi mọi người xung quanh cũng hơi xấu hổ không nói thêm gì, nhưng đối với hành vi của cô gái, trong mắt mọi người đều không đồng tình. Cách chương.